Một cơn đau đớn dữ dội hơn khiến cho toàn thân của hắn run rẩy liên hồi ập đến. Đứng trước nguy cơ, hắn trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra máu tươi, triển khai bí pháp. Trong thân thể lại có quang mang màu đen bắn ra. Quang mang này vô cùng mãnh liệt, khiến cho hắn như hóa thành một mặt trời màu đen. Bí pháp này cũng là bí pháp truyền kỳ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trong nháy mắt, khi bộc phát thì có một cỗ lực lượng ầm ầm lan ra. Dù Vương Bảo Nhạc có thân thể trúc cơ, nhưng vẫn bị cỗ cử lực kia đẩy lui. Thiếu niên kia lại mượn lực này kéo dài khoảng cách với Vương Bảo Nhạc khoảng hơn 30 trượng. Lúc này, hắn có cảm giác như rơi vào ma trảo của đối phương. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã mang theo sự sợ hãi. Trực tiếp, thực tế hắn sống bao nhiêu năm mà chưa bao giờ gặp phải đối thủ như này. Cũng chưa từng chật vật như thế, trong mắt của hắn còn lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Ngơ ngác nhìn phần xương bị đánh gãy của mình. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ cứ như hư ảo, không phải thật. Mạnh thế cơ à? Xem ra pháp bình tu như ta phải cố gắng hơn mới được. Vương Bảo Nhạc đứng ở bên kia cũng khiếp sợ không thôi. Hắn sờ ngực mình, cảm thấy cỗ cử lực ban nãy đẩy mạnh đến mức mình còn cảm thấy đau. Hắn vừa thầm cảm thán vừa vung tay lên. Quanh người lập tức xuất hiện gần 80 con khôi lỗi. Lên đi, tiếp theo chúng ta sẽ đánh một trận cho đàng hoàng nào. Vương Bảo Nhạc hít một hơi thật sâu, khí thế bộc phát. Đồng thời những con rối xung quanh của hắn cũng phát ra khí tức. Trong số này, thậm chí có vài con còn rên ư ử. Cảnh tượng này khiến cho thiếu niên đang ngơ ngác, không dám tin kia run lên. Bây giờ hắn đã nghe đến bà chữ pháp binh thù thì đã thoát tỉnh. Lại bị mấy con rối của Vương Bảo Nhạc dọa sợ hết hồn, nên vội xoay người bỏ chạy ngay tức lợi. Dù lúc này, hai tay của hắn lắc lư hơi kỳ cục, nhưng đôi chân vỗ vô cùng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Muốn chạy à? Để mình vỡ lại cái đã. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, vung tay lên. Mấy con rối xung quanh của hắn lập tức gào rú, rên rỉ đuổi theo tên thiếu niên kia. Nhìn từ xa thì mấy con rối giống như một lũ hung thần át sát. Còn thiếu niên nọ thì như một chú thỏ con đáng sợ, mặt mày tái mét, hoảng hốt chạy nhanh. Nhưng thiếu niên này lại phải số nhỏ. Lúc này hắn hoảng hốt bỏ chạy, không để ý thấy có một sợi dây đột nhiên rớt xuống từ trên không trung, nhanh như một tia chớp, lại vô thanh vô tức mang theo một cỗ uy chí đáng khinh. Nó trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu của tên thiếu niên đang bỏ chạy. Không đợi thiếu niên cập phát giác thì nó đã quấn chặt lấy người của hắn ta tầm 5-6 vòng, khiến cho hắn ta ngã nhào ra đất. Cái gì đây? Thiếu niên hoảng hồn. Sợi dây thừng này trông quen quen. Hắn nhận ra đây chính là sợi dây đã bay thẳng lên trời lúc Vương Bảo Nhạc vừa ném ra. Nhưng hắn thật sự không thể ngờ tới từ đời nào rồi mà nó lại đột nhiên xuất hiện bay tới chói mình lại thế này. Nếu chỉ chói thì thôi, nó lại còn sờ mó. Thiếu niên sợ hãi dãy giụa muốn thoát ra khỏi sợi dây, thì trên trời lại có tiếng xé gió kinh người vang lên. Một cái đại ấn đột nhiên giáng xuống với khí thế kinh người, xem thường thiên địa, duy ngã độc tôn. Tiếng nổ mạnh rung trời vang lên. Cái đại ấn đó nện thẳng xuống người của tên thiếu niên, khiến cho hắn hộc máu bà thước, bị nện cho hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu của hắn chính là sự khó hiểu về sợi dây thừng và đại ấn nọ. Hắn thật sự không hiểu đây rốt cuộc là cái loại pháp bảo gì, ném ra lâu như vậy rồi mà bây giờ mới đột nhiên phát uy. Thực ra đừng nói là hắn, đến cả chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc không thôi. Nhưng hắn biết rõ sợi dây thừng này rất cổ quái. Lúc ở bồn địa cô dôn, hắn cũng từng thấy được sự kỳ lạ của đại ấn, nên cũng không bất ngờ lắm. Thật sự còn cảm thấy hình như hai thứ này cũng không tệ chút nào. Bọn mày biểu hiện khá lắm, phối hợp với nhau rất tốt, sau này hãy cố gắng tiếp tục nhé. Nói xong, hắn bèn thu hồi dây thừng và đại ấn, sau đó ngồi xổm xuống đất, lột hết của tên thiếu niên đã hôn mê nọ, cuỗm hết đồ đạc trên người của hắn ta xong, cũng lấy luôn 3 mảnh vỡ trong ngực áo. Cuối cùng nhớ đến sự tàn nhẫn của hắn ta, Vương Bảo Nhạc cười một tiếng, trực tiếp lột hết quần áo của đối phương, đến cái quần lót cũng không chừa, lại mở ra chức năng ghi hình của nhẫn truyền âm ra quay lại. Đúng là vẫn còn nhỏ, không thể nào so với ta được. Thôi bỏ đi, ta sẽ không giết người, coi như đây là ta dạy cho ngươi một bài học vậy. Bảo Nhạc đắc ký quay phim xong xuôi, lúc này mới phủi mông bỏ đi. Mấy canh giờ sau, thiếu niên tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng trước khi phản ứng lại. Sau khi ngơ ngác nhìn xung quanh thì mới cúi đầu nhìn xuống người mình. Tiếp theo là một tiếng gào to đầy thê lương xen lẫn bi phẫn vang vọng khắp khu vực này. Chương 246: Cải tạo Mê Tung Vụ. Bây giờ Vương Bảo Nhạc đã cách xa chỗ thiếu niên kia thức tỉnh rất xa rồi. Đang ra sức chạy như bay, mặt mày xa sầm, thi thoảng lại cúi đầu nhìn về phía thẻ gỗ trong tay. Thẻ gỗ này mang đến nỗi khiếp sợ cực lớn cho hắn. Nó đến từ túi chữ vật của thiếu niên kia. Tuy rằng trên túi chữ vật vẫn còn ấn ký của thiếu niên kia, trừ khi là người có tu vi cao thâm mạnh mẽ xóa đi, bằng không, không có người nào mà có thể mở được. Nhưng đối với pháp binh tu thì không phức tạp gì cho lắm. Chỉ cần biết rõ phẩm cấp của túi chữ vật này là có thể phá giải được ngay. Đối với người đã luyện chế ra được linh bảo cấp 3 hoàn mỹ như Vương Bảo Nhạc thì cứ lợi dụng cách tái luyện, thay đổi hồi văn bên trong, từ đó mở ra túi chữ vật này trong điều kiện tiên quyết là ấn ký không bị xóa, chẳng phải là việc khó khăn gì. Sau khi mở túi chữ vật ra thì Vương Bảo Nhạc cũng biết thân phận của thanh thiếu niên đó. Người này là đến từ Tinh Hà Lạc Nhật Tông, tên là Ôn Hoài, là một trong những đệ tử hạch tâm nội môn của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Mặc dù không rõ lắm về kết cấu của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, nhưng thông qua lệnh bài thân phận thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy Ôn Hoài này chắc hẳn là người rất lợi hại trong chân thức ở Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Trong túi chữ vật của hắn có rất nhiều đan dược, linh bảo cũng có không ít, một số thẻ ngọc công pháp và đủ loại vật phẩm, thậm chí cả phi thuyền cũng có một cái. Tiếc là vì có trận pháp cho nên không thể dùng ở trong bí cảnh này được. Nhưng thu hoạch này cũng khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy cướp của bọn người xấu đúng là con đường phất nhanh. Lại còn có cả mớ thẻ linh thạch nữa, tiếc rằng toàn là loại ký tên. Vương Bảo Nhạc muốn đến chỗ chỉ định để lãnh cũng không có. Ngoài ra trong túi chữ vật của tên Ôn Hoài này còn có cả một thú rất đặc thù, chính là thẻ gỗ trong tay của Bảo Nhạc lúc này. Từ đó chỉ to chừng nửa bàn tay, mặt trước có khắc một phần địa đồ. Vương Bảo Nhạc nhìn thoáng qua nhận ra đây là địa đồ của bí cảnh. Đạo viện Phiêu Miểu cũng không phát địa đồ kiểu này, nhưng rõ ràng địa đồ của Ôn Hoài toàn diện và chi tiết hơn hẳn, thậm chí trên đó còn có vài chỗ được đánh dấu. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn kỹ thì phát hiện một chỗ trong số đó chính là nơi hắn phát hiện mảnh vỡ đặc biệt. Điều này khiến trong lòng của hắn chấn động dữ dội. Sau lưng của thẻ gỗ này cũng có một cái địa đồ. Đó là một khu vực có 3 ngọn núi nhỏ, bên trên còn vẽ một thân cây, có điều không đánh dấu cụ thể. Chính cây cây này đã khiến cho Bảo Nhạc giật mình, đồng thời chất liệu tạo lên thẻ gỗ này cũng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy quen thuộc. Tất cả những thứ này khiến cho hắn không thể nào không liên tưởng đến đại thụ ở bồn địa cô dồn và cái đã bị tia chớp màu đỏ tiêu diệt trước đó. Tại sao trên người của tên đệ tử Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại có thứ này chứ? Xem chất liệu của thẻ gỗ này thì rất có thể là được tạo ra từ thân của đại thụ đó. Bảo Nhạc im lặng, hắn nhớ tới những nguy hiểm mà hắn và Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng đã gặp phải lúc ở bồn địa cô rồi, cùng với điều quỷ dị bên trong đại thụ. Đại thụ có thể đồng hóa tu sĩ, điều khiển thân thể của bọn họ, từ trình độ nào đó mà nói thì còn có thể biến ảo ra âm thanh khiến người ta không thể nào phân biệt được rõ thật giả. Mà thứ bao bọc bên ngoài bí cảnh cũng là vần gỗ. Rõ ràng biến cố trên bí cảnh này có liên quan rất lớn tới đám đại thụ kia. Như vậy thì Tinh Hà Lạc Nhật Tông lại sắm vài nhân vật nào trong vụ việc này đây? Nghĩ tới đây, toàn thân của Bảo Nhạc run lên. Bởi vì manh mối quá ít nên hắn không thể nào phân tích ra chính xác được. Nhưng chỉ riêng những việc mà hắn biết được hôm nay cũng khiến cho hắn cảm giác được trong chuyện này ẩn chứa một âm mưu và quỷ kế mà hắn không sao tưởng tượng được. Điều này khiến cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn dâng cao, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn. Đồng thời suy nghĩ nhanh chóng trúc cơ của Vương Bảo Nhạc lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải nhanh chóng hơn mới được. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn đã có 5 mảnh vỡ, có thể dùng được cách vật trúc cơ, nhưng còn xa mới đủ 20 mảnh. Nơi này không thể dùng phi thuyền được, phạm vi thì lại rất lớn, nguy cơ trùng trùng, muốn nhanh chóng tìm kiếm mảnh vỡ đặc thù cũng khó. Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tiếp tục vận chuyển phệ trùng, vừa lao đi vừa cảnh giác và tìm kiếm. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc lại thêm 3 ngày. Trong 3 ngày này, Bảo Nhạc tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được một mảnh vỡ đặc thù thứ 6. Trong đó có 2 lần gặp được người của thế lực khác, nhưng phần lớn đều là người lạ, lại đề phòng lẫn nhau, nên không có ai có nhu cầu làm quen cả. Thậm chí sau khi phát hiện khí tức của 6 mảnh vỡ trên người của Bảo Nhạc xong, thì bọn họ đều chù trừ một lát, nhưng vẫn dằn lòng bỏ đi. Mặc dù vẻ âm lãnh và thèm thuồng lại lộ ra trong mắt của bọn họ, dường như theo thời gian trôi qua thì ánh mắt của họ lại tối hơn. Sau khi nhận ra điểm này thì Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn. Bây giờ trừ những người vốn có bản tính giết chóc và cướp bóc ra thì đệ tử của các thế lực khác vẫn có thể kiềm chế được mình. Nhưng nếu cứu viện của liên bang không đến kịp, kéo dài mãi như thế, mảnh vỡ của mỗi người lại gia tăng. Đến khi chỉ cần cướp một lần là giành được cơ duyên trúc cơ của bản thân, chỉ thiếu vài mảnh thì e rằng sự kiềm chế của tất cả mọi người đều sẽ bị sự lựa chọn đè bẹp. Đến lúc đó sẽ chính thức trở thành chém giết tranh giành rồi. Bảo Nhạc nhau mắt lại, tiếp tục tìm kiếm. Ngày hôm sau, hắn dừng bước tại trước một ngọn đồi nhỏ. Không phải hắn muốn nghỉ ngơi, mà là có một làn sương mù giăng kín khoảng trời trước mặt hắn. Màn sương mù đó đang quay cuồng lao đến nơi này. E là chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bao trùm ngọn đồi chỗ Vương Bảo Nhạc đang đứng. Đây đúng là mê tung vụ. Điều này khiến cho Bảo Nhạc có phần xoắn xít và chần chừ. Thực ra hắn gần như đã tìm hết khu vực này rồi, mà cũng chẳng tìm thêm được mảnh vỡ đặc thù nào. Cứ tiếp tục như thế thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Nếu đổi như sang khu vực khác thì có lẽ sẽ có đột phá, nhưng không thể khống chế mê tung vụ này. Bảo Nhạc sợ mình bị đưa đến những khu vực có nguy hiểm. Nếu như có thể khống chế mê tung vụ này thì tốt biết mấy. Nhìn màn sương mù kia, Bảo Nhạc thở dài xoa trán, đang định hạ quyết tâm thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của hắn. Ta không nhất định phải khống chế vị trí của truyền tống mặt trăng này, chỉ cần nghĩ cách bảo tồn mê tung vụ mang theo bên người là được. Nếu thế thì ta có thể dùng mê tung vụ để truyền tống bất kỳ vào lúc nào rồi. Dù bị truyền tống đến mặt sau của mặt trăng thì ta cũng có thể lập tức truyền tống thêm lần nữa. Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tim đập rồi. Trong đầu thầm nghĩ, nếu mình thành công thì chẳng những có thể tìm kiếm được gần như tất cả các nơi, nhanh chóng tìm được những mảnh vỡ, đồng thời vấn đề an toàn mà mình lo lắng nhất cũng sẽ được giải quyết. Nếu có kẻ nhắm vào mình mà mình lại đánh không lại thì cứ ném mê tung vụ ra, miễn phí tiễn đối phương đi một đoạn. Cảnh tượng này khiến cho trong lòng của Bảo Nhạc cảm thấy rạo rực, hai mắt sáng ngời. Một khi thành công thì đây sẽ biến thành tuyệt chiêu của ta ở nơi này rồi. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhìn mê tung vụ đang ầm ầm kéo đến ở phía xa, thân thể nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách với nó để có đủ thời gian. Ngoài ra trong đầu của hắn cũng nhanh chóng phân tích và thôi diễn. Dùng linh thạch làm tài liệu ư? Trải qua phân tích, hắn thấy trọng tâm của món pháp khí này chính là phải vừa thu được và bảo tồn được mê tung vụ này. Vậy nên hắn vừa lùi lại nhanh chóng, vừa lấy linh thạch ra khắc hồi văn luyện thành linh phôi dựa theo suy nghĩ của mình. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, mê tung vụ bao trùm đến Vương Bảo Nhạc đang giơ một hạt châu linh thạch lên, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Sau khi xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc đã ở một khu vực khác. Hắn lập tức dõi mắt nhìn quanh. Sau khi phát hiện nơi này vẫn ở mặt trước của mặt trăng thì hắn thở phào một hơi, vội cúi đầu nhìn hạt châu trong tay. Thất bại rồi. Bảo Nhạc gãi đầu, nhớ lại một màn khi nãy, phát hiện đúng là hạt châu này có thể hấp thu được mê tông vụ vào bên trong, nhưng sau khi mình bị truyền tống thì sức mù bên trong cũng đã tiêu tan. Phải cải tiến lại mới được. Vương Bảo Nhạc không hề nhụt chí, lại vùi đầu nghiên cứu, vừa khắc hồi văn vừa lao nhanh đi tìm mảnh vỡ. Vài ngày sau, hắn rốt cuộc cũng tìm được mảnh vỡ đặc thù thứ 7. Đồng thời trong lúc tìm kiếm, hắn lại gặp được mây tung vụ. Vì tuyệt chiêu, ta phải liều mạng, lần này nhất định sẽ thành công. Nhìn mây tung vụ kia, Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cắn răng lấy hạt châu đã được cải tạo, lao thẳng đến chỗ mây tung vụ. Thân ảnh nhanh chóng biến mất. Sau khi xuất hiện ở khu vực khác thì phát hiện món pháp khí dùng để dung nạp mê tung vụ của hắn đã vẫn thất bại. Cứ thế một lần, hai lần, ba lần, một tháng trôi qua, Bảo Nhạc đã thử chừng 9 lần. Hắn cũng xem như may mắn, chỉ có một lần bị truyền tống ra mặt sau của mặt trăng, nhưng không phải ở sâu bên trong mà chỉ ở rìa bên ngoài. Tuy nhiên mức độ nguy hiểm cũng vô cùng kinh người, gặp phải cả dạ tiên có thể so sánh với kết đan. May mà không bị truyền tống đến ngay trước mặt của Dạ Tiền, nên Bảo Nhạc mới may mắn chạy thoát. Đồng thời thu hoạch mảnh vỡ ở nơi này của hắn cũng thấy thỏa mãn, đã được 10 mảnh rồi. Duy chỉ có việc nghiên cứu và cải tiến pháp bảo dùng để dung nạp mê tung vụ này vẫn là thất bại. Ta không tin, lần sau nhất định có thể thành công. Chương 247. Đạo hữu, xin dừng bước. Bảo Nhạc vào đầu một cái thật mạnh, trong mắt lộ ra vẻ quật cường và cố chấp. Việc nghiên cứu hạt châu dung nạp mê tông vụ càng thất bại thì Bảo Nhạc hắn lại càng không cam lòng. Hắn biết rõ rời khỏi mặt trăng hạt châu này sẽ mất đi tác dụng, nhưng ở trong bí cảnh mặt trăng thì nó tuyệt đối chính là đòn sát thủ của mình, không đến mức có thể khiến cho mình đi ngang qua ở đây, nhưng cũng không khác là bao. Gặp phải hung thú bản địa của bí cảnh mặt trăng, hạt châu này có thể giúp mình truyền tống bỏ chạy. Gặp phải tu sĩ của thế lực khác thì có thể dùng cho bọn họ tiễn vòng miễn phí. Chỉ riêng công cụ thế này cũng để khiến cho hạt châu có chiếm được vị trí cực cao trong lòng của Bảo Nhạc rồi, nhưng mãi mà vẫn không có chút tiến triển nào. Nếu thế thì đã đành, đằng này sau bao lần truyền tống, Bảo Nhạc đã liên tục thử điều chỉnh hồi văn của hạt châu đó, này đã có thể hút hạt sương mù vào bên trong hạt châu. Vấn đề nan giải nhất trước mắt hắn bây giờ chính là phải bảo tồn sương mù này kiểu gì. Thật sự là có thể khiến cho sương mù bị hút vào bên trong hạt châu, nhưng khi hắn bị truyền tống đi rồi thì sương mù bên trong hạt châu cũng sẽ tự động biến mất, không thể có được hiệu quả như hắn mong muốn. Ta nhất định có thể nghiên cứu thành công. Bảo Nhạc quyết tâm, sau khi quanh quẩn thì nhanh chóng chạy về một hướng nào đó, vừa triển khai phệ trùng tìm kiếm mảnh vỡ, vừa cầm hạt châu liên tục điều chỉnh hồi văn, đồng thời cũng tìm kiếm bóng dáng của mê tông vụ. Trải qua hơn một tháng nghiên cứu mê tông vụ này, hiện giờ Vương Bảo Nhạc cũng đã biết được một chút về nó. Những nơi có địa hình khá thấp sẽ dễ dàng xuất hiện mê tông vụ, cho nên trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ này, Vương Bảo Nhạc cũng đi về phía những khu vực có địa thế thấp, định bụng chờ mê tông vụ xuất hiện thì sẽ thử xem nghiên cứu mới của mình đã thành công ngay chưa. Cứ thế lại qua 2 ngày sau, trong khoảng thời gian này Vương Bảo Nhạc cũng đã hoàn thành việc cải tiến hạt châu, lại còn làm ra rất nhiều phiên bản khác nhau. Trong khi hắn tràn đầy tự tin và bắt đầu tìm kiếm mê tông vụ, thì xế chiều hôm nay, trong lúc hắn đang chạy băng băng về phía một khu bồn địa thì chợt biến sắc, quay đầu nhìn lại về phía bên phải. Mặc dù bằng mắt thường không thể nhìn thấy rõ biến hóa gì ở đó, nhưng trong cảm giác của hắn thì nơi đó bất chợt có một cỗ linh khí dao động vô cùng kinh người, phóng thẳng lên trời, cứ như cây đuốc chiếu sáng màn đêm, khiến cho tất cả những người có mặt ở phạm vi này đều cảm ứng được rõ ràng. Trước đó Bảo Nhạc đã gặp loại linh khí dao động này vài lần, hắn biết rõ không phải là vì nơi đó có mảnh vỡ, mà là có một người mang theo mảnh vỡ đứng ở nơi đó. Lúc trước linh khí dao động mà Vương Bảo Nhạc gặp phải cùng lắm chỉ như bằng 3-4 phần của cái hôm này. Đây là lần đầu tiên hắn lại gặp được linh khí dao động kinh thiên động địa thế này. Ê, con mẹ nó, phải có bao nhiêu mảnh vỡ mới có được khí thế này chứ, dù không tới 20 thì cũng phải ngang ngang cỡ đấy thôi. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi so sánh với linh khí dao động của mình xong thì trong lòng cũng rung động dữ dội, khó mà tin nổi. Phải biết rằng hắn dựa vào phệ trùng của mình nên tốc độ tìm kiếm mảnh vỡ trong bí cảnh mặt trăng này đã xem như nhanh lắm rồi, nhưng chỉ mới tìm kiếm được có 10 mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ mà thôi. Nhưng hiện tại, người ở phía bên kia thế mà đã gần trình độ trúc cơ rồi. Điều này khiến cho Bảo Nhạc có phần buồn bực, đồng thời bản năng lại cảnh giác hơn hẳn. Hắn biết rõ việc này rất kỳ quặc, sự khác thường tất cổ quái. Vậy nên hắn bỏ suy nghĩ đi cướp ra khỏi đầu, nhào mắt lại định rời đi. Nhưng đúng lúc này, dường như linh nguyên khổng lồ được tạo ra từ vô số linh khí ở bên trong đó đã nhận ra linh khí dao động của Bảo Nhạc, cho nên cũng đổi hướng, lao nhanh về phía hắn. Chuyện này khiến cho hai mắt của Vương Bảo Nhạc lóe hàn quang, không đi đâu nữa mà đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn sang. Muốn cướp của ta cũng tốt, dạy cho kẻ này một bài học thì ta cũng đủ rồi. Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vừa vận chuyển tu vi của bản thân, vừa làm nóng người, khiến cho thân thể chi lực của mình bảo trì ở trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng lấy ra để lát nữa ra tay. Không phải là Vương Bảo Nhạc ta chủ động cướp bóc nhé, ta chỉ tự vệ thôi đấy. Hắn ngạo nghễ hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Sau khi Bảo Nhạc chuẩn bị xong xuôi thì có bụi đất bốc lên từ phía xa, một nhóm người rồng rắn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Vừa mới nhìn lướt qua thì Vương Bảo Nhạc đã đứng được mặt ra như bị sét đánh trúng, hít sâu một hơi. Quỷ má nó chứ, tên này là ai đây? Hắn cảm giác mình đã hiểu biết rộng rãi lắm rồi, nhưng cũng không khỏi thất thanh kinh hô. Đám người kia ước chừng có 30-40 người, tầng ngoài cùng là hơn 20 tráng hán mặc đồng phục. Tu vi của mỗi người đều là chân tức đại viên mãn, ánh mắt bất thiện, trên mặt còn mang theo sát khí, rõ ràng là chiến tu rất giỏi chiến đấu. Ở bên trong là 20 cô gái với quần áo khác nhau, rực rỡ muôn màu, đồng thời mỗi người cũng đều là chân tức đại viên mãn. Hòa trường nhất là lúc này bọn họ vừa cảnh giác xung quanh, sau đó triển khai thủ đoạn của bản thân. Có trận tu, có đàn tu, cũng có ngự thú tu, thậm chí có 3 người ngồi phía sau sửa chữa linh bảo nữa. Được mấy chục người này bảo vệ kín mít, ở bên trong là một thanh niên mặc quần đùi áo hòa, mặt đeo kính râm, lười nhác nằm trên một cái ghế to đùng. Cái ghế này lại được một con vượn cường tráng cao chừng 7-8 tượng vác trên lưng, cước bộ như bay, lao băng băng cùng với đoàn người. Đây đúng là đoàn người của thiếu chủ tập đoàn Tam Nguyệt. Mắt thấy những bí cảnh mặt trăng hung hiểm lại xuất hiện đám người như thế, Vương Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, không kiềm được mà liên tục hít dòng. Phái đoàn của đối phương thật sự khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây là đại gia nào đi dạo thế này? Bảo Nhạc trợn mắt há mồm, bộ dạng lười nhác của tên thanh niên đeo kính râm kia khiến cho bí cảnh mặt trăng cảm thấy không ăn nhập gì với bí cảnh mặt trăng này cả. Hắn thấy nếu như có bãi biển xanh ngát trải dài với cát trắng và bikini thì mới hợp với khí chất của đối phương. Đồng thời trên người của thanh niên nọ lại lộ ra linh khí dao động vô cùng nồng đậm. Sau khi đưa ra phán đoán thì Vương Bảo Nhạc ước chừng cho dù mảnh vỡ có thể cách vật trúc cơ trên người của đối phương chưa đến 20 thì cũng gần ở cỡ đó. Thậm chí điều khiến hắn cảm thấy ghen tị nhất chính là mấy cô nàng bên cạnh thanh niên kia toàn là người đẹp. Lúc này chẳng những có người che dù cho hắn, còn có người bóp vai, thậm chí là bóc trái cây đút cho hắn nữa. Nhìn thấy đối phương một cái lại nhìn bản thân mình, dù Bảo Nhạc có tự tin cỡ nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy không có cửa mà so với người ta. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bên đối phương quá đông, Bảo Nhạc cảm thấy mình mà xông lên thì nhất định sẽ bị lột sạch sành sanh, đến cái quần lót cũng không còn. Hắn lại cảm thấy tiếc hùi hụi vì sai lầm khi nãy, vợ vịt ra vẻ ngầu lòi đứng ở đây chờ người ta làm gì không biết. Ngay khi Bảo Nhạc xoay người co giò chạy thì thanh niên đeo kính râm ngồi ở trên ghế kia vội hô to một tiếng: "Đạo hữu, xin dừng bước!" Hắn vừa nói xong thì xung quanh lập tức có hơn 20 người tản ra xung quanh, cố gắng bao vây Vương Bảo Nhạc lại. Trên người của bọn họ toàn là những bảo quang chói lóa, đủ các loại linh bảo gia trì, chẳng những tốc độ tăng nhanh mà còn phát ra uy áp kinh người. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh xong thì cũng sợ thót tim. "Ấy cái con mẹ, ngay cả bảo tiêu cũng chơi trội như vậy sao?" Hắn có phần không cam lòng nhưng lại thấy kinh ngạc, hình như đối phương không hề gặp phải mấy tông bộ, bằng không thì đã bị phân tán từ đời nào rồi, chứ còn làm gì được đông như thế này nữa. Còn chuyện đối phương bảo mình dừng lại ấy à? Vương Bảo Nhạc vờ như không nghe thấy, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh, trong mắt lóe hàn quang. Nếu như đám hộ vệ kia mà ngăn cản thì nói không chừng hôm nay phải chém giết để thoát ra khỏi đây rồi. Dường như cảm nhận được sát ý trên người của Vương Bảo Nhạc, thanh niên kia tháo kính râm xuống, vẫn nằm im trên ghế, nhưng mặt lại lộ ra nụ cười rất đỗi chân thành, hô to thêm lần nữa: "Đạo hữu xin đừng sợ, Kim Đăng Minh ta không thèm dùng mấy thủ đoạn thấp kém như cướp bóc đâu. Tập đoàn Tam Nguyệt của bọn ta chú trọng công bằng và hợp lý thôi. Ta đã có 19 mảnh vỡ cách vật trúc cơ rồi, chỉ thiếu một mảnh nữa thôi là đủ. Số phận đã cho chúng ta gặp nhau như thế, cho nên đạo hữu này, ta chỉ cần một mảnh thôi, người cho ra cái giá đi nhớ." Thanh niên kia mỉm cười đầy tự tin, cứ như đang bàn chuyện làm ăn vậy, vừa nói vừa ngoắc Vương Bảo Nhạc. Chương 248: Có tiền thích thì chơi. "Không bán." Trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng khó chịu, mình chỉ mới có 10 mảnh thôi mà đối phương đã có tận 19 mảnh rồi. Trong lòng của hắn cảm thấy rất bực bội, nhưng nghĩ đến đây là thành quả do mình tự lực cánh sinh thì không khỏi kiêu ngạo trở lại, xoay người muốn đi tiếp. Thanh niên Kim Đăng Minh kia thì vẫn mỉm cười như cũ, dường như vẻ tự tin của hắn sẽ không bao giờ biến mất. Lúc này hắn nhìn bóng lưng của Vương Bảo Nhạc, thẳng nhiên mở miệng. Muốn một thanh pháp binh cấp 7 đổi lấy một mảnh vỡ, ngươi có đổi hay không? Hắn nói xong thì bèn trực tiếp lấy một thanh chiến đao ra khỏi vòng tay chữ vật, trực tiếp để bên cạnh, tay phải đè lên đó, nhìn Vương Bảo Nhạc. Chiến đao này vừa ra thì lập tức có một cỗ sát khí kinh người nháy mắt bộc phát ra từ trên thân đao, tạo thành một cỗ gió lốc màu đen ở xung quanh, ầm ầm vang vọng bốn phương, đồng thời còn nhữ huyễn hóa ra một con cá sấu khổng lồ màu đen ở bên trong cơn lốc đó. Toàn thân của con cá sấu màu đen này đầy những vảy cứng vô cùng dữ tợn, há to cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, ngửa mặt lên trời gầm gừ, khí thế mạnh đến mức chấn nhiếp bốn phương, đất trời rung chuyển. Ngay khi nó vừa xuất hiện, vì uy áp quá lớn mà khiến cho thân thể của con vượn đang khiêng ghế của Kim Đa Minh run rẩy liên hồi, bị hoảng sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống không dám nhúc nhích. Những nữ đệ tử chân thức xung quanh cũng thở dồn, sắc mặt tái nhợt, dường như trên thanh pháp binh này truyền ra một cỗ sức mạnh khiến cho tu vi của bọn họ muốn đình trệ. Lúc này tuy không đến mức đất trời biến sắc, nhưng mây gió vần vũ, bụi mù răng kín không gian, tạo thành vô số gợn sóng cuốn phẳng đất cát. Vương Bảo Nhạc như bị thiên lôi đánh trúng, ngơ ngác quay đầu lại nhìn Kim Đa Minh với vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn pháp binh chiến đao cấp 7 đặt dưới tay hắn. Người nói cái gì cơ? Vương Bảo Nhạc đứng đực ra tại chỗ, ngơ ngác hỏi lại. Ta nói muốn dùng thanh pháp binh cấp 7 này đổi lấy một mảnh vỡ của người, người có chịu không? Kim Đa Minh ngồi trên ghế vẫn mỉm cười mở miệng, niềm tin tràn đầy. Mấy nữ tù bên cạnh hắn thì vẫn điềm nhiên như thường. Cấp 7? Pháp binh cấp 7 đổi một mảnh ư? Nhìn phản ứng của những người ngồi quanh hắn, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như trên thế giới này đảo điên rồi, thậm chí còn cảm thấy bản thân như không cùng giống loài với bọn họ. Nhưng sau khi xác định lại lần nữa thì trong lòng của hắn vẫn dậy sóng liên hồi, thậm chí còn có cảm giác hư ảo không chân thật. Thân là pháp binh tu, hắn hiểu rất rõ về pháp bảo. Cấp 1, cấp 2 là pháp khí, cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6 được gọi là linh bảo. Chỉ có đến cấp 7 mới có thể dùng chữ binh này, gọi là pháp binh. Mỗi một thanh pháp binh đều có uy lực kinh thiên động địa, lại quý giá vô cùng, thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nếu không có quan hệ và nhân mạch nhất định thì căn bản không thể nào mua nổi. Dù cho thi thoảng trong đấu giá hội cũng có một thanh, nhưng sẽ bị người ta điên cuồng tranh giành, đẩy giá lên cao đến tận trời mà vẫn được người ta cảm thấy là nhặt được với giá hời. Cho dù là pháp binh tù như Vương Bảo Nhạc thì cũng chỉ có xứng từ xa nhìn thoáng qua cột khói của pháp binh của Chu Đức Kỳ tạo thành mà thôi. Còn bộ dạng của nó ra sao thì hắn chưa từng nhìn thấy. Thậm chí đối với phần lớn pháp binh tu mà nói, mục tiêu cả đời của bọn họ chính là tự tay luyện chế ra được một thanh pháp binh. Đồng thời, dù là tu sĩ trúc cơ đi chăng nữa, thì cũng chỉ những người với bối cảnh và thân phận hiển hách mới có thể sở hữu một thanh pháp binh. E rằng khắp liên bang này, người có thể lấy ra pháp binh ở cảnh giới chân tức cũng chỉ có vị thiếu chủ phá cửa của tập đoàn Tam Nguyệt này mà thôi. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc không thể không rung động, cảm thấy ngỡ ngàng. Mức độ quý giá của pháp binh đã đến mức kinh thế hãi tục, nhưng này đối phương lại lấy ra một thanh để đổi lấy một mảnh vỡ, cứ như ném cải trắng thế này. Cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy giống hệt như mình là một đứa trẻ cầm kẹo mút đi tung tăng thì có một người lái chiếc siêu xe muốn đổi xe lấy kẹo que của mình vậy. Thậm chí hắn cảm thấy siêu xe cũng không đủ để miêu tả mức độ phá của này, có khi lấy phi thuyền hạng sang ra thì đúng hơn. Cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng người hoàn toàn, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn. Hai mắt sáng rực lên, Kim Đa Minh mỉm cười, trong lòng lại thấy tự hào, thầm nghĩ trên đời này chẳng có gì mà ta không đổi được. Không phải khi nãy cái tên béo này còn hùng hổ không chịu đổi à? Ông đây ném ra một pháp binh thế này để xem người có chịu đổi hay không. Thực ra cả đoạn đường này, hắn căn bản chẳng tìm kiếm mảnh vỡ gì hết, tất cả toàn là đổi lấy. Ban đầu chỉ dùng linh bảo để đổi, bây giờ còn thiếu một mảnh nên lấy luôn pháp binh ra cho gọn. Đối với hắn mà nói, pháp binh chẳng là gì hết, đổi rồi thì về nhà hỏi xin ông cha hắn là được, dù sao thì cũng không bao giờ sợ hết. Những người ở bên cạnh hắn thì cũng đã quen với kiểu việc làm của thiếu chủ nhà mình, ai nấy đều bình tĩnh như thường, nhất là vị nữ tú trông như quản gia kia còn mỉm cười, cảm thấy lần này rốt cuộc thiếu chủ nhà mình cũng không tùy hứng quá mức rồi. Thiếu chủ đã trưởng thành rồi, không lấy pháp binh cấp 8 của mình ra đổi mảnh vỡ, đúng là ngày càng hiểu chuyện mà. Đổi hay không? Đợi cả buổi trời, phát hiện Vương Bảo Nhạc chỉ sáng mắt nhìn thôi, chứ không nói năng gì. Kim Đa Minh vừa kinh ngạc lại thoáng nhíu mày bực dọc. Đổi chứ? Phát hiện ngữ khí của đối phương có vẻ mất kiên nhẫn, nên Vương Bảo Nhạc lập tức cô to, trong lòng kích động, vội lấy một mảnh vỡ ra ném qua. Kim Đa Minh đón lấy mảnh vỡ kia, sau khi nhìn xong thì hài lòng, ném một thanh pháp binh cấp 7 trong tay qua cho Vương Bảo Nhạc. Ngay khi vừa chạm tay vào pháp binh cấp 7 kia, thì thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, cảm ứng được một cỗ sức mạnh không sao hình dung được, đang liên tục bộc phát ra từ trong thanh pháp binh này. Cứ như thứ hắn cầm trong tay là một con cá sấu với sức mạnh kinh người, chứ không phải pháp binh. Thậm chí hắn còn cảm thấy như mình biến thành người phàm, dù là tu vi hay lực lượng đều khó mà khống chế được thanh pháp binh này. Đồng thời dựa vào bản lĩnh binh tu của mình, hắn lập tức nhìn ra thanh pháp binh này đúng là hàng xịn 100%. Trời ơi, ta thấy như mình đang nằm mơ vậy. Vương Bảo Nhạc kích động vội vàng nhét thanh pháp binh này vào trong túi chữ vật, sợ tên đại gia kia đổi ý. Nhưng rõ ràng hắn đã quá xem thường Kim Đa Minh rồi. Sau khi Vương Bảo Nhạc thu hồi thanh pháp binh kia, thì Kim Đa Minh đã đeo kính râm lên, lại thỏa mãn vẫy tay với Vương Bảo Nhạc. Cảm ơn đạo hữu nhá. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn đoàn người đang rồng rắn kia kéo đi xa, nhất là nghe tên đại gia kia lại còn cảm ơn mình như thế. Hắn cảm giác giá trị quan của mình đã rối bời. Tên này pháp của đi mất, lấy pháp binh đổi mảnh vỡ mà còn cảm ơn ta nữa. Vương Bảo Nhạc lại càng cảm thấy ngơ ngác hơn. Hắn thấy nhất định là do cái nghèo đã hạn chế đầu óc của mình. Hắn thật sự không hiểu nổi kiểu tư duy của mấy người trong tập đoàn Tam Nguyệt kia. Nhưng Bảo Nhạc có thể khẳng định một điều là bây giờ trong lòng của hắn không thể cảm thấy khó chịu tí nào. Dường như còn nghĩ nếu như đối phương còn thiếu vài mảnh thì hay biết mấy. Thậm chí ngay cả cảm giác ganh tị cũng đã biến mất hoàn toàn. Theo như hắn thấy thì người này có thể tìm được nhiều mảnh vỡ trúc cơ như thế thì cũng đúng thôi. Nếu hắn mà không tìm đủ thì mới đúng là thiên lý bất dung, trời đánh thánh đầm mới chứ. Xem như mở mang tầm mắt rồi. Vương Bảo Nhạc liên tục hít sâu vài hơi, vừa cảm khái xong thì chợt chú ý tới chiếc ghế mà Kim Đa Minh nằm, đúng lấy ra là phải có hai con vượn kiêng mới đúng. Nhưng bây giờ chỉ có một con kiêng, vậy nên hắn nghĩ ra một ý hay. Hai mắt sáng rực lên, vội vàng giơ tay hô to. Kim đạo hữu, chỗ ta còn có hàng tốt không mua được ở bên ngoài này, là con rối cực phẩm đấy, có thể mát xa, xoa bóp, lại có thể làm bảo tiêu cho ngươi. Tóm lại là chỉ cần ngươi mua về thì cái gì nó cũng làm được hết. Vương Bảo Nhạc vừa nói vừa tranh thủ vỗ mạnh lên túi chữ vật, lấy ra ba con rối. Một con rối có bộ dạng mỹ nữ, một con là tráng hán, một con là vượn kim cương phiên bản thu nhỏ. Con rối mỹ nữ kia thì xinh đẹp quyến rũ, phong tư vô hạn, mi mục như hỏa, vừa xuất hiện thì như trăm hoa đua nở, kinh tâm động phách. Con rối tráng hán thì thân thể cường tráng hơn hẳn người bình thường, khí thế cực mạnh, được nghiêm tại chỗ đã khiến cho người ta có cảm giác an toàn rồi. Còn con rối vượn kim cương thì lại như một ngọn núi nhỏ, trông vô cùng sống động và chân thật. Hắn không biết đối phương thích kiểu nào nên mỗi loại lấy ra một con ra quảng cáo. Hết chương 248. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.